Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, vậy lực lượng của em thì sao? Sarin lo lắng hỏi, em tiếp tục làm tế ti là được. Em không muốn trốn tránh trách nhiệm của tế ti. Caucasus, không phải vì sợ mất đi lực lượng. Sarin, trước đây, là người trong thôn nuôi dưỡng em. Anh hiểu rồi. Sarin ôm con gái, một tay còn lại đưa tài liệu cho Neri. Sarin chỉ nghỉ ngơi 2 ngày, lại bắt đầu luyện chế tháp ma pháp. Bản thân tháp ma pháp cũng không thiếu tài liệu gì. Sarin làm là hoàn thiện ma văn lôi điện, cùng đưa trung tâm máy móc thiên không thành tiến vào tháp ma pháp. Bỏ thêm ma hạch cho tháp ma pháp, thiên không thành bay lên nhất định không phải dựa vào ma hạch điều động. Sarin muốn khởi động chỉ là tháp ma pháp, tiêu hao không giống nhau. Ma hạch cấp 9, đã đủ cho tháp ma pháp bay một khoảng cách rất xa. Ma hạch của một con cá voi trắng một sừng có thể cắt ra tròn ngàn khối kích cỡ tiêu chuẩn. Còn tháp ma pháp thần thụ của Sarin, một cái ma hạch kích cỡ tiêu chuẩn không thể khảm vào ma pháp trận. Tối thiểu phải 36 viên ma hạch kích cỡ tiêu chuẩn mới sử dụng được. Ma pháp trận trên tháp ma pháp thần thụ cũng cần được khảm 6 viên ma hạch. Một lần khảm vào tương đương 216 viên ma hạch cấp 9 tiêu chuẩn. Nếu thật sự làm cho tháp ma pháp này bay tới bay lui, ma hạch của Sarin không thể duy trì được lâu lắm, cho nên hắn nói muốn đi mộ địa cá voi trắng một sừng. Bởi vì Sarin hiểu được trong chiến đấu sau này, trang bị ma pháp biết bay sẽ rời khỏi chiến tranh, vũ khí bình thường sẽ không còn được phát cho binh lính nữa. Khi binh lính ít nhất là kiếm sĩ hay kiếm sư, quyết định thắng lợi chiến tranh sẽ dựa vào lực lượng trang bị. Thành Mesterlin có nhà xưởng luyện kim, có hơn 1.000 pháp sư và học đồ, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi chiến tranh trên toàn đại lục. Bây giờ có thêm pháp sư đảo Seager, hắn hoàn toàn có thể thành lập nhà xưởng luyện kim khổng lồ hơn, chế tạo ra nhiều trang bị ma pháp hơn. Tháp ma pháp thần thụ khởi động không gian là do máy móc trung tâm thiên không thành tự động mở ra. Còn lớn hơn 9 cái không gian do Sarin tự mở. Nếu Sarin phục chế thiên không thành, nơi này chính là bộ phận trung tâm nhất của thiên không thành. Năm đó không gian trung tâm của thiên không thành cũng là do ma pháp sư điều khiển. Sarin nhanh chóng tìm được phần máy móc điều khiển trung tâm. Khảm ma hạch cấp 9 vào. Mở ra một phần công năng của trung tâm, máy móc trung tâm có thể thuộc thời kỳ vương triều thứ 2. Nhưng lịch sử càng lâu hơn, Sarin thấy được chữ viết trước vương triều thứ nhất, ký hiệu ma pháp, đối với pháp sư như Sarin thường hay sử dụng tri thức ma pháp ghi nhớ. Chỉ cần đọc đủ nhiều tư liệu, là có thể xem hiểu một bộ phận chữ viết ở thời kỳ nào. Sarin nhìn chữ viết mà bó tay. Bởi vì trừ khống chế bay lên, những công năng còn lại đều là một ít năng lực đặc thù của thiên không thành. Bởi vì Sarin thiếu tài liệu chế tạo thiên không thành, cho nên luyện chế thành tháp ma pháp, những công năng phức tạp này căn bản không dùng được. Thậm chí Sarin thấy được một cái chữ viết ma pháp lập thể. Miêu tả một cái công năng của thiên không thành, pháo ma pháp công kích bao trùm. Bản thân Sarin có một khẩu pháo ma pháp. Tuy rằng là cỡ nhỏ, nhưng uy lực mạnh mẽ, khoảng cách bắn trên 10 dặm, trên đường bắn của pháo ma pháp, không có gì không bắn thủng được. Hắn không biết cái gì là công kích bao trùm, nhưng mà bản thân chữ viết ma pháp có năng lực miêu tả mở rộng. Sarin phán đoán cái gọi là công kích bao trùm chính là tiến hành bắn phá nhiều mức độ, toàn phương hướng, giống như một trận mưa sao băng. Trong ma pháp cấp 9 có một cái ma pháp phạm vi rộng. Vẫn thạch đánh sâu, phương thức bắn bao trùm do chữ viết ma pháp lập thể miêu tả có hiệu quả tương đương mấy lần thả ra vẫn thạch đánh sâu. Vậy thì sợ rằng phải có mấy trăm khẩu pháo ma pháp mới làm được. Sarin thật là mong chờ lực lượng của thiên không thành, nếu có được thành phố như thế, cái gì luyện kim thành, thành Senrock đều sẽ bị san phẳng. Phòng ngự của thiên không thành không giống như Sarin tưởng tượng. Tháp ma pháp thần thụ của hắn lợi dụng lực lượng lôi điện tiến hành phá hoại nguyên tố. bất cứ công kích ma pháp nào cũng sẽ bị suy yếu. Thậm chí trực tiếp xóa bỏ. Còn phòng ngự của thiên không thành, cũng là một loại áo giáp ma pháp. Trên thành thị rộng lớn trang bị vô số mảnh giáp lá. Mỗi mảnh giáp đều là hệ thống phòng ngự độc lập, có thể tiến hành thay thế. Nếu là hệ thống phòng ngự độc lập, ảnh hưởng lẫn nhau không lớn. Hơn nữa còn không phải chỉ có một tầng. Sarin đọc tất cả chữ viết hiện ra trên trung tâm máy móc. Chỉ tìm được hai công năng mà mình có thể sử dụng. Công năng thứ nhất, bay lượn. Công năng thứ hai, hạ cánh. Đây là chuyện trong dự liệu. Sarin không cảm thấy mình lấy được một cái trung tâm máy móc. Là có thể lấy được mọi năng lực của thiên không thành. Hắn coi trọng trung tâm máy móc này. Là vì hắn đang cần nhất hai loại năng lực này. Tuy rằng cánh tinh linh cũng là trang bị có thể chở người bay lượn. Nhưng ngoại hình của cánh tinh linh giống như một con chim lớn. Thể tích lớn lại chỉ chở được một người trưởng thành. Nhưng hình dạng của thiên không thành vốn không thích hợp để bay. Sarin còn chưa giải thích được nguyên lý bay của nó. Phòng khống chế tháp ma pháp thần thụ. Sarin tuyệt đối sẽ không cho người khác vào. Muốn khống chế trang bị này, hoặc là hắn tự vào phòng, hoặc là con rối nước cũng là lựa chọn hay. Luyện chế tháp ma pháp, Sarin tốn mất 3 tháng, có được hình thái ban đầu, muốn làm tháp ma pháp thần thụ có năng lực công kích. Sarin còn phải không ngừng luyện chế, làm cho mỗi một tầng tháp ma pháp đều có thể phát huy tác dụng vốn có. Cuối cùng Lex Da tới. Tháng 11, hai đứa bé của Sarin Da tròn 1 tuổi. Sarin ở lại thêm 3 tháng. Cảm giác mình trở lại đại lục Myer sẽ thăng cấp, mới theo Lex rời thần phạt địa ngục. Lần tu luyện này, Sarin căn bản không vào lục nguyên không gian. Bây giờ lực lượng chỉnh thể đại lục Myer tăng lên. Bây giờ Sarin có được rất đông ma đạo sĩ. Lực lượng của bản thân tạm thời không quá trọng yếu. Lĩnh ngộ trong tháp ma pháp Raphael, làm cho con đường thăng cấp của Sarin không còn quá khó khăn. Mà lục nguyên không gian, một lần chỉ có thể cho 6 ma pháp sư vào. Sarin phải nhường cho người cần hơn, không phải mỗi người tiến vào đều sẽ có được thành tựu như nhau. Pháp sư đảo Sigur tích lũy sâu đậm, đi ra khỏi lục nguyên không gian, gần như đạt tới trạng thái ma pháp sư cấp 9 đỉnh. Bắt đầu chuẩn bị cho thăng cấp 10, quá trình này ở thời điểm viễn cổ cũng sẽ không quá nhanh. Cho nên toàn bộ đại lục Myer khôi phục lực lượng, cũng không thay đổi quá nhiều. Thành Mestalin, vẫn là một đoàn thể hùng mạnh. Sarin đúng là hiểu được điều này. Mới nghe lời dạy của Jason, lợi dụng lực lượng của mình thăng cấp. Hắn thật không ngờ, trở về từ bán vị diện, Jason đã trở thành ma đạo sĩ cấp 9. Jason đã cải tạo hoàn toàn thần điện, tất cả công năng bởi vì thiếu thốn tài liệu mà không có xây dựng đều được bù đắp. Hiện giờ thần điện đã biến thành một kiến trúc thuần ma pháp, có thể cho 1.000 pháp sư tu luyện. Hiện giờ, chỉ có ma pháp sư cấp 4 trở lên mới có tư cách vào ở trong thần điện. Quy mô quân đoàn thần điện cũng mở rộng lên suốt 24.000 người. Sau này ác ma gia nhập có thể mở rộng ra tới 240.000 binh lực. Mọi chuyện đều tiến hành hoàn mỹ. Hai ma đạo sĩ cấp 9 chấn thủ Tây Chấn lúc này hiểu được. Lực lượng của mình không còn được Sarin coi trọng nhất, càng thêm kính nể thành Mestalin. Nhưng mà Lex cùng Sarin nói chính thức một chuyện, Bayem thất thủ ở đế quốc Tangula, xem chừng đang bị người giáo đình đuổi bắt. Phần lớn thủ hạ đi theo đều đã chết, còn lại tối đa không quá 10 người. Bayem cần hỗ trợ rất mạnh. Một lần liên hệ duy nhất, Bayem nói một câu mặt ngữ. Lex nói cho Sarin, giáo đình điên cuồng vây đuổi Bayem như thế. Không chỉ vì hắn xử lý một đám hồng y giáo chủ, mà là hắn và thích khách thủ hạ thu hoạch được một món trang bị hết sức trọng yếu với giáo đình từ thành Quang Huy. Nếu giáo đình lấy được trang bị này, sẽ có thể làm phân thân của Chúa Tể Ánh Sáng phủ xuống đại lục Myer. Một lần thay đổi vận mệnh đại lục, Elena tăng lên cấp 7. Lex đưa đi bán vị diện, 3 tháng sau mới ra được. Sarin không có Elena hỗ trợ, công kích mạnh nhất cũng khó mà khóa được cường giả cấp 9. Cho nên Lex không cho Sarin tự tham gia lần hành động này. Lần xuất hiện cuối cùng của Bayem là ở trong công quốc Charizum, từ đó có thể tiến vào địa khu Kialulan, cũng có thể vào đế quốc Scotia. Lex phán đoán, tuy rằng Kialulan hiện giờ nằm dưới sự khống chế của tần nhân, nhưng Bayem có khả năng nhất là tiến vào Scotia. Hiện giờ thành Mesterlin đã có hơn 20 ma đạo sĩ cấp 9. Nhưng ma đạo sĩ cấp 9 không thích hợp xâm nhập nước địch, bởi vì rất dễ trở thành mục tiêu diệt trừ của giáo đình. Cứu viện Bayem cần một đội ngũ chức nghiệp toàn diện, hơn nữa dẫn dắt số lượng quân đội nhất định. Lex rất muốn đích thân đi, bởi vì thần la giới của nàng có thể cảm ứng được Bayem trong phạm vi 300 dặm. Người khác muốn tìm kiếm thích khách như hắn, sợ là không có sức đó. Sarin không thể phản bác, nhưng kiên quyết lựa chọn cho Lex đội ngũ thích hợp. Ieta không thể đi, bởi vì còn phải mang theo hai đứa nhỏ. Dực Khô Lâu và Neri cũng không thể đi, bởi vì Sarin sắp thăng cấp ma đạo sĩ cấp 8. Hai sinh vật khế ước này tuyệt đối sẽ thu được lực lượng đột phá. Là do Sarin luôn hạn chế bọn họ. Khi hai người thăng cấp, đều cần phải bảo vệ. Daniel bị phái cho Lex. Bây giờ Daniel cũng là vong linh ma đạo sĩ cấp 7. Có thể cung cấp rất nhiều vong linh cho Lex. Zola dạy dỗ Summon thành công. Summon quả nhiên dùng hơn một năm, đã thăng cấp thành Hắc Thiết Kiếm Thánh. Tuy rằng chỉ là một cấp, nhưng nàng muốn thăng cấp Bạch Ngân Kiếm Thánh. Chỉ còn thiếu tích lũy mà thôi. Bản thân Zola miễn cưỡng tiến vào Hoàng Kim Kiếm Thánh. Sarin phái hắn cho Lex. Ngoại trừ thực lực Zola tăng lên, người còn đáng tin, còn là vì Sarin nghe nói Zola lại xảy ra chuyện ái muội với nữ pháp sư thủ hạ của công tước quên. Đây chính là chuyện rắc rối. Tính tình của Zola, thật sự muốn làm gì, sẽ không so đo hậu quả. Với lực lượng Hoàng Kim Kiếm Thánh của hắn, dù là ma đạo sĩ cấp 9 cũng không khống chế được. Sarin sợ hắn chọc chuyện, vội vàng phái hắn đi. Còn hắn phải điều tra xem, nữ pháp sư kia và Zola đã xảy ra chuyện gì. Đội ngũ của Lex nhanh chóng xuất phát, từ mặt đạo hỗn loạn triều trạch tiến vào Scotia. Sarin cũng vẽ sẵn bản đồ đưa cho Lex. Lần này Lex còn cần một phần bản đồ ma pháp chân chính. Nắm giữ mặt đạo trong tay, mặt đạo này được hình thành tự nhiên, nhưng có thể cải tạo thành con đường lớn, hơn nữa đóng kín, đường ra vào, từ này về sau trở thành con đường do hai nước khống chế. Không cho người khác ra vào nữa. Vong linh pháp sư, cung tiễn thủ cấp 8, hoàng kim kiếm thanh, kiếm sĩ ma thú, ma đạo sĩ, chiến sĩ Caucasus, đại lực sĩ người dã man. Sarin điều động nhân thủ tốt nhất có thể cho Lex. Lex còn dẫn theo 100 thân binh của Sarin, mang theo nỏ luyện kim tinh linh. Daniel dẫn theo 2.000 quân đội vong linh. Kiếm sĩ ma thú Lola thì dẫn theo 2.000 ác ma. Đi theo Lex tiến về hướng Tây, chuẩn bị từ hỗn loạn triều trạch tiến vào Scotia. Sau khi vào Scotia, đội ngũ của Lex có thể vòng qua đi Diapu. Từ vùng núi đi ngang qua Scotia, tiến vào Tây Scotia, tìm kiếm Bayem. Lex cũng không dẫn nhiều quân đội con người, chỉ điều động một kỳ đoàn, toàn là bộ binh ma pháp hạng nặng. Đoàn bộ binh ma pháp hạng nặng này có thể ngụy trang thành lính đánh thuê. Ẩn núp ở Scotia, đông Tây Scotia quá dài, phiên hiệu lính đánh thuê rất hỗn loạn, ngụy trang thời gian ngắn cũng không có sơ hở gì. Sarin không quá lo lắng an nguy của Lex. Hiện giờ Lex là ma đạo sĩ cấp 9. Lực lượng con người trên đại lục đang tăng lên. Đến lúc này ma đạo sĩ cấp 9 vẫn là tồn tại mạnh mẽ. Hơn nữa sau khi thăng cấp 9, thần la giới của Lex có thể phát huy ra càng nhiều lực lượng hơn. Nếu không bị quá đông cường giả vây công, Lex có thể đứng vững vàng. Tiễn Lex đi, Neri và Dực Khô Lâu quả nhiên rơi vào ngủ say thời gian ngắn. Lần này Dực Khô Lâu và Neri chân chính thăng cấp, trước đó chỉ là có thể phát huy ra thực lực tương ứng. nhưng giai cấp của bản thân vẫn bị Sarin áp chế. Sarin không chút trở ngại trở thành ma đạo sĩ cấp 8. Neri và Dực Khô Lâu mới coi như giải thoát, tăng lên cấp 9. Quy tắc đại lục Maier cũng mang tới chỗ tốt cho Neri và Dực Khô Lâu. Lần thăng cấp này thuận lợi hơn trước kia, thời gian cũng rất ngắn. Chỉ trong một tháng, Neri và Dực Khô Lâu đều tỉnh dậy. Lúc này đã vào tháng 12, toàn thành Mestalin bao phủ trong băng tuyết, chỉ có xung quanh thần điện, bởi vì có cổ thụ tinh linh, vẫn tràn ngập màu xanh. Các pháp sư đảo Seager đều rất thích bốn cây cổ thụ tinh linh này. Thường xuyên dùng nước chữa trị tưới cho nó. Sarin đang chuẩn bị ra biển. Cảng Mestalin đã sớm đóng băng. Chiến hạm Long Hài và chiến hạm đảo Seager đều cập bờ ở hải đảo cách xa cảng Mestalin. Hải đảo thì lại không có đóng băng. Lần ra biển này, bởi vì thành Mestalin có chiến hạm đảo Seager tọa chấn, Sarin có thể mang theo thuyền luyện kim bàn quy và chiến hạm Long Hài cùng ra biển. Điều động nhân viên, Dực Khô Lâu, Neri và Elena đều phải đi theo Sarin đi biển đóng băng. Hiện giờ Jason giúp Sarin quản lý thần điện, Sarin không còn phải lo gì nữa. Tuy rằng Sarin lo lắng Isabella mất tích, nhưng người cướp Isabella đi căn bản không liên hệ với thành Mestalin. Thành Gerder phái người ra tìm tôi ngàn dặm, cũng không tìm thấy tung tích của Isabella. Lại tìm xa hơn, sẽ tiến vào khu vực khống chế của giáo đình. Căn bản không có hy vọng tìm được Isabella. Ra biển lần này, Sarin không dùng tới lực lượng đảo Seager. Ngay cả chiến hạm đảo Seager cũng giữ lại. Mặc dù chiến hạm Bạch Cốt toàn thua dưới tay người Vân Lưu. Nhưng làm thuyền săn bắn, tính năng của chiến hạm Bạch Cốt càng xuất sắc hơn, mặc kệ là tài trọng hay tốc độ, chiến hạm kích cỡ ngang hàng không thể sánh với chiến hạm Bạch Cốt. Thuyền viên toàn là vong linh, lần này Tieta không yêu cầu đi theo Sarin, nàng cũng biết mình theo Sarin, thuyền của Sarin sẽ vòng quanh rìa ngoài biển đóng băng rồi trở về. Tuyệt đối sẽ không đi sâu vào biển đóng băng, bên cạnh Sarin đều là tùy tùng của hắn. Nicola cũng bị Sarin dẫn theo, thần thuật sư xa đoạn này bây giờ cũng không quá sợ giáo đình. Bởi vì hắn thấy được thực lực chân chính của thành Mestalin. Biết chỉ cần mình ở đằng sau, giáo hoàng tự đi tới cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ Elena là ma đạo sĩ cấp 7, Sarin không an bài nàng vào lục nguyên không gian, mà dẫn theo ra biển. Trong lòng đã có quy hoạch chi tiết cho tiền đồ của Elena. Chỉ cần nàng ở lại đại lục Maier, thăng cấp ma đạo sĩ cấp 9 tối đa chỉ chậm hơn người khác một chút. Sẽ không có quá nhiều chướng ngại. Dù sao tuổi thọ của Elena rất dài, lục nguyên không gian có lợi rất nhỏ đối với nàng. Chuẩn bị chừng nửa tháng, đội tàu mới vòng qua mấy hòn đảo thành Mestalin khống chế. Xuất phát lên phía bắc. Trước kia tuyến đường của Sarin đi đều do Helen cung cấp. Tuyến đường có phần không xác định, la bàn ma pháp thường xuyên mất hiệu lực, phải dựa vào thủy thủ có kinh nghiệm, so sánh bản đồ sao, mới có thể đi tới gần biển đóng băng. Trải qua 3 năm được Dực Khô Lâu không ngừng thăm dò. Con đường chân chính đi biển đóng băng đã được phát hiện ra. Đây là tuyến đường đi từ hướng đông bắc hơn 8.000 dặm. Sau đó đổi thẳng tới hướng bắc, đây là con đường biển ngắn nhất đi biển đóng băng, những tuyến đường còn lại nguy hiểm không kém hơn con đường này. Lại còn bị nhân tố khí hậu và địa lý hạn chế. Mỗi năm chỉ có thể đi trong 3 tháng, có được tuyến đường, còn phải lần mò rõ ràng, ít nhất cũng phải mất 10 năm, thành Mestalin mới có thể tìm được con đường ổn định, cái này còn là vì đều do vong linh làm việc. Là vong linh trí tuệ do Dực Khô Lâu chế tạo, con đường biển này dài khoảng 28.000 dặm, trên đường cũng không phải đi thẳng, mà vòng qua mấy hòn đảo, đổi hướng mấy lần, tránh né khu nguy hiểm. Tuy rằng nhìn khoảng cách như đi xa, nhưng Sarin không cần phải ngừng lại, không cần chiến đấu với ma thú mạnh mẽ ở trong biển. Đội tàu có thể đi tới hết tốc lực, 120 dặm, giờ. Chiến hạm Long Hài dẫn đầu 24 chiến hạm Bạch Cốt. Không phân tán đội hình, chỉ xếp thành một đường thẳng, cách xa không quá một dặm. Dực Khô Lâu có 24 ngọc khô lâu cho hắn chỉ huy. Lúc này hắn không dùng thuyền luyện kim bàn quy, mà cùng Sarin ngồi chiến hạm Long Hài theo gió vượt sóng lao về phía biển đóng băng. Trải qua lần thất bại, Dực Khô Lâu không tức giận. Hắn luyện chế lại chiến hạm Long Hài một phen. Chiến hạm Long Hài hiện giờ, dài 180 mét, đầu rồng trên mũi tàu tối đen, tản ra uy áp khiến người ta sợ hãi. Chiến hạm bỏ hết buồm, động lực đẩy thành bánh xe đổi mới dễ hơn, động lực cũng chỉ cần ma hạch, bây giờ Sarin căn bản không cần tiết kiệm chút năng lượng đó. Tốc độ chiến hạm Long Hài vượt xa chiến hạm Bạch Cốt. Bây giờ dùng phương thức tiết kiệm ma hạch nhất chạy đi. Cũng có thể chạy song song cùng chiến hạm Bạch Cốt, đôi cánh xương thu vào hai bên sườn tàu. Trên cánh xương, Dực Khô Lâu còn luyện chế pháo đá ma pháp, chẳng qua là rất nhẹ, dùng gỗ lôi vân để luyện chế. Cả chiếc chiến hạm giống như là cự long viễn cổ sống lại. Dữ tợn khủng bố, trên thuyền không có cảm giác sốc này. Năng lực khống chế nguyên tố thủy của cự long mạnh mẽ hơn Sarin. Trên chiếc thuyền, dù cho chơi đánh cờ cũng sẽ không xảy ra hiện tượng ngã đổ. Nó cũng cam đoan mỗi một cái nỏ luyện kim trên chiến hạm Long Hài đều có thể ngắm bắn chính xác. Khi ma pháp sư tiến hành tính toán, cũng tiết kiệm thời gian gấp mười mấy lần, làm Sarin cảm thấy thú vị. Đó là dù chiến hạm Long Hài không che giấu khí tức mạnh mẽ, nhưng vẫn có những loài cá chim cùng đi với chiến hạm. Lợi dụng chiến hạm Long Hài di chuyển tốc độ cao hình thành dòng khí để tiết kiệm thể lực. Neri dẫn theo gần 100 ác ma, những ác ma này cũng triệu hồi từ vị diện ác ma tới. Bị ma pháp trận của thành ác ma phá hư đầu óc, có chút không đủ thông minh, chẳng qua các ác ma này vẫn còn có bản năng chưa bị xóa. Được Neri dạy dỗ, các ác ma nhanh chóng học được bắt cá. Phương thức bắt cá của các ác ma rất đơn giản, cầm lao đứng ở mép thuyền, phát hiện mục tiêu thì ném lao ra, có thể đánh trúng yếu hại con mồi. Đôi lao có gắn dây xích dài, dù là lực kéo của chiến hạm Long Hài cũng sẽ không bị đứt. Nhưng bây giờ là mùa đông, càng lên phía bắc, sinh vật trên mặt biển càng ít, các ác ma đi săn cũng chỉ miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Neri không cho bọn chúng cắn nuốt ma hạch. Một khi săn được sinh vật cấp 3 trở lên, đều phải cống hiến ma hạch cho nàng. Neri lấy được ma hạch, liền dùng răng cắt ra, thu vào trong vòng tay. Neri cũng không hiểu rõ tuyến đường mới. Khu vực mà nàng quen thuộc có rất nhiều tàu đắm, còn tuyến đường này giống như từ xưa không có dấu chân nào. Điều này cũng bình thường, con người viễn cổ sẽ lựa chọn tuyến đường nguy hiểm hơn. Bởi vì càng là chỗ nguy hiểm, tiền lời sẽ càng lớn. Tuyến đường viễn cổ, kỳ thật là con đường săn bắn của con người lúc bấy giờ. Sarin mỗi ngày bình thản luyện chế trang bị. Mình tưởng, tâm tình của hắn hiện giờ đặc biệt ôn hòa. Nếu nóng lòng tăng lên cấp 9, có lục nguyên không gian để sử dụng, hắn mất 3 tháng là có thể thăng cấp thuận lợi. Chỉ là vì có đường khác, Sarin lại không chút nóng vội. Một ngày, ở trong khoang tàu, Sarin cùng các tùy tùng đang nói chuyện phiếm, hỏi mỗi người trang bị cần thiết, hiếm có khi Nicola lại oán giận. Chủ công, trang bị thích hợp với ta quá ít, sau khi sử dụng linh hồn châu, cần phải nghỉ ngơi, ngoài ra, ta chỉ còn một quyển sa đọa pháp điển, nhưng mà, ta hiểu biết thần thuật sa đọa có hạn. Nicola, nói vậy, ngươi có cần tham khảo vấn đề thần thuật sa đọa với ta không? Sarin nhàn rỗi không có chuyện làm, liền bám lấy Nicola. Nicola gãi đúng chỗ ngứa, tuy rằng hắn lôi kéo được Daniel, nhưng vẫn có ngăn cách với tùy tùng khác, bởi vì mọi người không hiểu gì về hắn, hoàn toàn mù tri thức về thần thuật sa đọa. Nicola hiểu được, nếu mình muốn bảo trì tính thần bí thì phải chịu cô đơn. Chịu bị xa lánh, cho dù Sarin coi trọng hắn cũng không có tác dụng, người bên cạnh Sarin đều rất khôn khéo, cho nên hắn phải lấy cớ cần dùng trang bị, nói một ít vấn đề thần thuật sa đọa với Sarin, làm cho mọi người cạnh Sarin có thể thích ứng. thừa nhận năng lực chức nghiệp này, cách chương.